Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 58, ván trượt hình waiver. Được rồi, để cho chúng ta nói tiếp chiến đấu giày a. Ngươi trên chân Dio, hiện tại hẳn là đều biết a. Sáng ngời, ánh nắng, hạ. Nói như vậy, tù trưởng tự tay đem Rex chân phải cầm lên. Hơn nữa cười 10 phần thân thiết. Rex rất rõ ràng, hắn cùng với lão bá này quan hệ. Mới vừa rồi nói chuyện chung, tiến hơn một bước. Nếu như nói khi trước hậu đãi cùng trợ giúp là xuất phát từ hắn là no lần hậu nhân, suy tính. Như vậy hiện tại chính là thật đưa hắn làm vân ẩn thôn hài tử đến xem. Đối với cái này chủng thân thiết, Greg cũng không bài xích. Cái này hai bên trái phải chính là bay liệng Dio. Công tác lời nói, hẳn là ở phía sau gót chân. Thực sự là hài tử thông minh. Người chỉ cần thải đạp nơi đó là có thể hoạt thành nhảy. Cho nên chân trái phong Dio công tác chỉ có thiết kế đến rồi chân trước trưởng. Như vậy thì coi là trên không trung cũng có thể sử dụng phong Dio tới đẩy tới. Đối với Rex bén nhạy sức quan sát, tù trưởng cũng là thỏa mãn gật đầu. Công tác nhưng là giấu ở thiết vết chân xuống. Trong thôn rất nhiều lần đầu tiên sử dụng chiến đấu giày hài tử đều không phát hiện được. Không muốn mở ra đến xem sao? Tù trưởng đột nhiên thấp giọng, một bộ tiểu hài tử tưởng làm chuyện xấu dáng dấp. Ngoặc kép, Rex lắc đầu, chiến đấu giày thiết kế đã là tương đương hợp lý rồi. Coi như hắn mở ra đến xem, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn cải tạo thứ này. Trông thấy lắc đầu Rex, tù trưởng lúng túng nở nụ cười. Được rồi, xem ra ngươi bây giờ không có hứng thú. Để cho chúng ta trực tiếp đi luyện tập a. Rex vẫn lắc đầu, chứng kiến tù trưởng vẻ mặt mờ mịt. Tiểu tử ngươi không phải không có thời gian sao? Vì sao lại lắc đầu a? Tù trưởng lão bá, ta muốn đi gửi ván trượt địa phương nhìn một cái. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn thử một lần. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì vừa rồi ở giới thiệu phong Dio thời điểm, tù trưởng nói qua, chiến đấu giày lên phong Dio chỉ có thể chuyên trở không cao hơn 20 cm, thời gian sử dụng ở 30 đến 40 phút tả hữu. Ván trượt hình waiver phía trên phong Dio ít nhất đều là 30 cm trở lên. Động lực cùng độ dài lớn nhất có thể vượt lên trước người trước gấp 2. Mặc dù là giọng thương lượng, có thể tù trưởng nhưng ở Rex trong mắt thấy được nào đó tự tin. Lẽ nào hài tử này cho là mình có thể trong vòng thời gian ngắn học biết sử dụng ván trượt? Không có khả năng, không có khả năng. Coi như người thiên phú cực cao đi học, cũng cần thời gian mấy năm mới có thể linh hoạt trưởng khống. Lời như vậy chỉ là trong đầu dạo qua một vòng, đã bị tù trưởng đè xuống. Hắn biết rõ, Rex là cái rất có chủ kiến tiểu đại nhân. Không cho hắn tự mình thể hội một chút khống chế ván trượt độ khó, chỉ sợ là không cách nào để cho hắn tâm phục khẩu phục. Ha ha, chúng ta trước đi nhìn kỹ một chút. Tù trưởng đột nhiên rất vô lương, nở nụ cười. Đây không phải là cười nhạo, mà là làm một chủng người từng trải. Lời khuyên nụ cười, bắt được cái nụ cười này, Rex trở về lấy xấu hổ nụ cười. Ván trượt hình waiver rất khó học sao? Hắn có thể không cho là như vậy. Mặc dù hắn không có Nami cái loại này thiên tư cùng phong phú hàng hải kinh nghiệm, nhưng hắn hội Rokusiki, hội Minh Tưởng, có Haki Kenbunsoku, còn có nửa năm ở trong biển Mạc Ba Cổn Đả hàng hải kinh nghiệm. Như vậy tính toán cũng không thể kém được đi. Két, lạch cạch, tiến nhập cửa thứ ba sau, tù trưởng hay là đem đèn Dio công tắc đè xuống. Nhu hòa, ánh nắng lại một lần nữa bỏ ra. Gặp qua trước lưỡng căn phòng Rex, cũng sẽ không bị tự xem đến sở kinh nhà. Một màn quét tới, khoảng chừng 30 nhiều ván trượt chỉnh chỉnh tề tề lấy ngón cái to vân thừng treo trên tường. Lam sắc, màu đỏ, hoàng sắc chờ đã, ở chánh diện trên còn khắc các loại phức tạp hoa văn. Ở ván trượt trước trung cùng sau trung vị đưa là các loại màu sắc điều hình vải, thoạt nhìn là dùng để cố định chân địa phương. Một ít ván trượt phía dưới còn viết có mấy cái tên. Lo trong, tim, mã kỳ chờ đã, ở vào góc tường trên mặt đất, còn có một chút không có tô bất luận cái gì thuốc màu. Đầy vết chầy cùng va chạm, mài mòn thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng ván trượt, thoạt nhìn là luyện tập dùng, không có bất kỳ ký tên, trong thôn không hề đến 200 người chiến sĩ, có thể sử dụng ván trượt, không đến 20 cá nhân. Tù trưởng giọng nói tương đương vi diệu. Tù trưởng lão bá, ở chuyện gì chưa từng làm trước liền buông tha. Đó là chậm trễ. Greg đưa mắt từ trên tường ván trượt thu hồi. Đi hướng góc này luyện tập dùng. Chậm trễ sao? Vậy thử xem được rồi. Nếu như học xong, để tìm vì ngươi chế tạo một cái chuyên dụng. Tù trưởng lông mày trao di chuyển. Chuyên dụng. Greg đem một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm ván trượt tới trong tay. Lại cảm giác được một loại đặc biệt xúc cảm. Liền là dựa theo ngươi ý nguyện của mình tới thiết kế đồ án kiện. Thậm chí có thể ván trượt hai bên phong dial đổi thành sức gió càng nhiều, đôi phong dial. Đi tới Greg trước người tù trưởng chỉ ván trượt vĩ dựa vào. Một tả một hữu phong dial. Đây chẳng phải là một lần có thể chạy lên hai canh giờ trở lên. Đem luyện tập ván trượt hoành sang đây xem Greg trước mắt xuất hiện vàng bạc. Vàng bạc như vậy, 8 tầng kết cấu, tấm ván gỗ cùng gia công vân kết hợp, như vậy đã kiên cố, cũng có rất mạnh tính dẻo dai sao? Không sai, đây chính là ván trượt có thể chuyên trở lớn hơn nữa phong dial nguyên nhân. Tốc độ mau nữa người cũng không cần lo lắng vấn đề của nó. Tù trưởng thoạt nhìn có chút ý động. Greg nháy mắt mấy cái. Tù trưởng lão bá. Ha ha. Ta lúc còn trẻ nhưng là trong thôn đệ nhất danh. Tù trưởng cúi người xuống. Đem một cái so với Greg trong tay hơi dài ván trượt cầm trong tay. Như thế này để ta biểu diễn cho ngươi một chút đi. Tiểu tử ngươi có thể không nên buông tha quá sớm. Ngoặc kép, Greg không nói điểm giữa đầu. Làm nửa ngày, vẫn là chưa tin hắn có thể nhanh như vậy học biết sử dụng ván trượt. Vậy hãy để cho sự thực để chứng minh được rồi. Đi theo tù trưởng sau lưng Greg cẩn thận kiểm tra một chút trong tay ván trượt. Trọng lượng rất nhẹ nhàng ở 3 kg tả hữu, chiều dài 1.5m tả hữu. Độ rộng 25 cm, độ dày 5 cm, mặc dù ván trượt hình waver ở dưới đáy không có bánh xe. Khả tạo hình vẫn có tham khảo, tỉ như sân đầu kiều, đằng trước hơi dài, vĩ hơi thấp, kết cấu. Tự tay Greg vẫn còn ở hai cái cố định chân màu rám nắng vải hạ mò tới vi vi nhô ra hộp vuông bé bé. Phốp phốp, phía trước vải là phanh lại. Lót đáy là mở ra phong dial. Kiểm tra xong những thứ này về sau Greg nhếch miệng lên. Hắn không chỉ có muốn trong thời gian ngắn nhất học biết sử dụng ván trượt, nhưng lại muốn giả bộ năm sức gió mạnh hơn đôi phong dial. Cũng không biết sò hến phòng chứa bên trong có hay không so với đôi phong dial mạnh hơn. Phun phong dial, nếu có, hắn sẽ không để ý trang bị. Sau đó thể nghiệm một cái nhanh như điện chớp cảm giác. Rào rào, tù trưởng cùng Greg đi ra hình tròn đại trướng bồng. Sau đó đối với bên phải mấy người khẽ gật đầu. Đang cùng Weber mấy người bọn hắn tiểu hài tử đàm luận gì gì đó đầu chọc tim vô ý thức gật đầu. Sau đó miệng há mở. Hắn nhìn thấy gì? Không chỉ có là tim, Weber, Lucky, Kamakiri, Braham còn có một cái khác mang hình tròn tiểu cái mũ hài tử đều là như thế. Tù trưởng biết dùng ván trượt bọn họ là rõ ràng. Nhưng vì cái gì cái này mới đến bầu trời ngày thứ hai tiểu quỷ. Cũng có dũng khí cầm lên ván trượt rồi. Thật là có dũng khí đấy. Chính là hắn đánh bại ngươi. Đội nón tiểu hài tử mở miệng. Braham, Lucky tiểu loli rụt cổ một cái. Hanh. ván trượt có thể không phải là người nào đều có thể học được. Tim đại thúc, ta ván trượt phải làm xong chưa? Sắc mặt nhanh chóng biến thành đen Weber nhìn về phía Tim. Gãi đầu một cái, Tim khóe miệng co giật vài cái. Cuối cùng vẫn gật đầu. Weber bại thảm như vậy, ở trên mặt này tìm về chút bãi cũng không quá đáng a. Tốt, ta cũng tới góp hạ náo nhiệt chứ. Kamakiri đem 10 ngón tay đè xuống đến mức vang lên kèn kẹt. Ba người còn lại nhìn nhau một chút, đều thấy lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Hai người các ngươi nhưng là rất sớm đã bắt đầu luyện tập. Tại sao khi phụ người ta như vậy không tốt sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.